Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278. 278, Sở Trước đứng ở vùng núi một gốc cây cổ linh mộc thượng. Xem theo núi rừng gian uốn lượn mà ra đại đạo, thân ảnh của nàng hãm ở lờ mờ cây rừng trong lúc đó. Trắng thuần sắc tay áo theo gió tung bay, dung nhập kia thúy sắc diệp mạch trong lúc đó. Phá lệ phiêu giật, bên hông hệ thủy tinh trong bình hồng cẩm ngư là duy nhất sắc màu. A Chiếu đứng ở bên cạnh chi can thượng, khoảng cách nàng quá gần. Đầu tiên là nhìn xem cách đó không xa lộ, sau đó lại nhìn đem thân hình ẩn vào linh mộc bên trong Sở Trước. Trong lòng có chút mất hứng, nó móng vuốt vô ý thức gãi thân cây, dễ dàng lưu lại mấy cái khắc sâu chảo ấn. Cây cổ thụ này nếu là khai linh trí, chỉ sợ cũng bị đây chắc loại công pháp cấp công khóc. Là miêu khoai yêu thú liền rất giỏi sao? Có thể như vậy khi dễ thụ sao? Một bên tiểu rùa miệng ăn một viên thủy ly quả. Hỏi, lão đại, người móng vuốt lại ngứa sao? Nếu móng vuốt ngứa, cong ta đi, viên đồ huyền quy mai rùa cứng rắn rất nặng, có thể tùy tiện cong. Nó không thèm để ý lão đại dùng bản thân mai rùa ma móng vuốt. A Chiếu thân thể cứng đờ, cúi đầu mới nhìn đến dưới chân ngoan ra thụ hoa, dường như không có việc gì thu hồi móng vuốt, nhảy đến một khắc chi can thượng, nói, không thể nào, ăn của ngươi linh quả, tiểu rùa nga một tiếng, một bên cắn một bên hỏi, lão đại, chúng ta ở trong này làm cái gì? Thật sự là kia không mở bình sao biết trong bình có gì? Tâm tình chính táo bạo lão đại nghe được tiểu đệ lời nói. Nháy mắt liền muốn bùng nổ. Chính là vừa muốn bùng nổ. Chỉ thấy Sở Trước động. Nàng một phen sao khởi tiểu rùa. Theo linh mộc thượng nhảy xuống. Hướng xa xa lao đi. A Chiếu cũng nhảy xuống linh mộc. Nhảy lên đầu vai nàng. Sao sao sao mười dặm ở ngoài. Một chiếc từ bốn đầu thanh lân thú kéo vân vân bảo cái xe tăng chậm rãi chạy đến. Xe tăng trước sau hai bên là cưỡi thanh lân thú thị vệ. Này đó thị vệ đều là nhân vương cảnh đã ngoài tu vi. Chỉ có đầu lĩnh là một gã nhân hoàng cảnh nhị trọng tu luyện già. Trung niên bộ dáng, cưỡi thanh lân thú đi theo ở xe tăng chi sườn. Xe tăng thân xe trên có khắc một đóa đỏ ửng sắc liệt vũ hoa dấu hiệu. Dấu hiệu chủ nhân thân phận, chỉ cần gặp qua này đóa đỏ ửng sắc liệt vũ hoa tu luyện già. Đều biết đây là Huyền Thiên Tông Vân Linh Mạch dấu hiệu. Có thể sử dụng được rất tốt từ thất thanh lân thú người kéo xe. Chỉ có Huyền Thiên Tông Mạch chủ nhất loại. Liền biết này xe tăng chung sở tọa người nào. Xe tăng dùng mỏng manh thiền sa che đậy. Mơ hồ có thể thấy được xe tăng chung một gã vạt áo rộng mở nam tử ôm hai cái tiêm tư sở sở nữ tử. Uống rượu mua vui, nữ tử cười duyên thanh truyền ra đến. Xe tăng giữ nhân hoàng cảnh tu luyện giả tinh tường nghe được trong xe động tĩnh. Thần sắc chưa biến, vẫn chưa để ý tới. Ngay tại xe tăng trải qua một cái sơn thể đá lởm chởm hạp nói khi. Đột nhiên hạp nói hai bên khe hở gian lao ra một đám tu luyện giả. Không nói hai lời liền hướng xe tăng công kích. Đi theo thanh lân thú phía trên thị vệ phản ứng cực nhanh đem công kích ngăn trở. Không nhường này đó kẻ tập kích quấy nhiễu đến người trong xe. Xe tăng bên cạnh người nhân hoàng cảnh tu luyện giả vẫn chưa ra tay. Chính là mắt lạnh xem đám kia tu luyện giả. Này đàn tu luyện giả tu vi đều không cao. Dẫn đầu phía trước là một cái nhân vương cảnh cửu trọng tu luyện giả. Này tu vi ở bên ngoài có lẽ đủ xem. Nhưng ở nhân hoàng cảnh tu luyện giả trước mặt, thật sự không đáng giá nhắc tới. Về phần giữa ban ngày ban mạt, vì sao có nhân vương cảnh tu luyện giả luẩn quẩn trong lòng công kích Huyền Thiên Tông mạch chủ. Bọn thị vệ trong lòng biết rõ ràng, cho nên cũng không có nào ngoài ý muốn. Đột nhiên, xe tăng giữ nhân hoàng cảnh tu luyện giả cảm giác được một đạo cường đại hơi thở khóa chung bản thân. Cả người buộc chặt đứng lên, cảnh giác đánh giá chung quanh. Nhưng mà, chung quanh trừ bỏ đá lởm chởm sơn bên ngoài cơ thể. Chỉ có này giao chiến tu luyện giả, cũng không có bất kỳ khác thường. Theo thời gian dần dần trôi qua, trán của hắn thấm ra mật mật mồ hôi lạnh, thân thể bản cương trực, đã mất lúc trước thong dong, chính là Lâm Khách khác thường, lúc này lại không người phát hiện. Lúc này, xe ngựa thiền xa nhấc lên, một cái mặc hồng nhạt quần lụa mỏng mềm mại nữ tử thăm dò. Cười duyên nói, Lâm đội trưởng, còn chưa có giải quyết sao? Lâu như vậy, mạch chủ cần phải mất hứng, ánh mắt của nàng hướng đám kia công kích bọn họ tu luyện giả nhìn lại. Phát hiện Vân Linh mạch thị vệ đã đưa bọn họ xử lý không sai biệt lắm. Nhịn không được lại là kiều cười một tiếng, nhân hoàng cảnh tu luyện giả, Lâm Khách không để ý nàng. Lúc này hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở kia chỗ tối trong lúc nguy hiểm. Trong lòng bàn tay thấm ra tùm hãn, sợ một cái không cẩn thận, chỗ tối kia nguy cơ không chút do dự đánh úp lại. Ngay tại Lâm Khách cảnh giác tâm nhắc tới cao nhất khi, đột nhiên gặp Hạp nói một đầu khác, một người chân thành đi tới, khi thấy rõ ràng đó là một cái gánh vác một thanh trọng kiếm. Khuôn mặt tinh xảo mạo mỹ nữ tu khi, Lâm Khách không khỏi sửng sốt, không chỉ có Lâm Khách sửng sốt, xe tăng trung nguyên bản chờ hơi không kiên nhẫn xốc lên thiền xa nam tử cũng là sửng sốt. Nháy mắt một đôi tinh mâu phụt ra ra khác thường ánh sáng. Gắt gao khóa từ từ đi tới nữ tu, trong mắt bắt đầu khởi động chân thật đáng tin sợ hãi lẫn vui mừng. Lâm Khách thoáng nhìn của hắn thần sắc, biết muốn tao. Vị này Huyền Thiên Tông Vân Linh mạch chủ có một mọi người đều biết đặc thù yêu thích. Hắn cực thích cái loại này nhu nhược mạo mỹ nữ tu. Nhưng không thể nhu nhược đến tay trói gà không chặt, tốt nhất là có được nhường nam nhân tâm liên nhu nhược tiêm tư. Lại năng lực chiến nam tu, nhu nhược không mất kiên cường nữ tu, mà trước mắt xuất hiện này nữ tu, mặc dù không biết thực lực của nàng như thế nào, chỉ là này bề ngoài cập ý vị. Nghiễm nhiên là Vân Mạch chủ thích loại hình, quả nhiên, xe tăng thiền xa nhấc lên, mặc màu trắng vân văn trường bào nam tử bay vút mà ra. Một trưởng hướng tới kia chân thành đi tới nữ tu xua đi. Sở trước xem bay vút tới được nam nhân, mâu quang lóe lên, trường kiếm tế ra, đưa hắn công kích ngăn lại. Này chẳng qua là một loại thử, phát hiện đối phương không chút do dự ra tay ngăn lại sau. Nam tử cũng không có lại tiếp tục, mà là rơi xuống cách đó không xa, mỉm cười xem nàng, của hắn dáng người thon dài, khuôn mặt văn nhã, một đôi ẩn tình tinh mục, tuấn mỹ đa tình, là một cái thật dễ dàng nhường nữ tu sinh ra hảo cảm nam nhân. Bất quá chỉ cần nữ tu nhóm nghe qua tên của hắn sau, loại này hảo cảm rất nhanh sẽ biến thành ác cảm ni tại Hạ Huyền Thiên Tông Vân Linh mạch. Chủ Vân Tẫn, không biết cô nương như thế nào xưng hô. Vân Tẫn hàm cười hỏi, một đôi tuấn mâu chuyên chú xem nàng, sở trước nhàn nhạt liếc hắn một cái, ánh mắt rơi xuống Lâm Khách trên người. Lâm Khách phát hiện này nữ tu sau khi xuất hiện, chỗ tối lý nguy hiểm không chỉ có không có giảm bớt. Ngược lại càng đáng sợ, cái loại này bị cái gì mãnh thú tranh tượng cảm giác. Khó có thể hình dung. Phảng phất nhúc nhích một chút đều muốn đưa mệnh, làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Khách một bên kiêng kỵ chỗ tối tồn tại, một bên hy vọng bọn họ mạch chủ có thể phát hiện chỗ tối lý nguy hiểm. Đáng tiếc lúc này bị sắc đẹp hướng hôn đầu mạch chủ hiển nhiên không có phát hiện của hắn nguy. Hiểm ni hoặc là nói, Vân Tẫn đối Lâm Khách thực lực tín nhiệm. Có Lâm Khách ở, hắn cũng không có quá nhiều chú ý cho tối tình huống. Âm thầm ẩn núp uy hiếp, cùng với này nữ tu đột nhiên xuất hiện, đều nhường Lâm Khách cảm giác kỳ quái. Nếu là bình thường, Lâm Khách không cho rằng này nữ tu có thể lấy bọn họ như thế nào. Cho dù nàng là nhân hoàng cảnh tu vi, bọn họ cũng không tất kiêng kỵ, khả âm thầm kia nhanh theo dõi hắn nguy hiểm tồn tại. Làm cho hắn vô pháp nhiều làm cái gì, hắn có một loại dự cảm, nếu là hắn dám lộ ra một tia không tìm đồng thường chỗ. Chỉ sợ âm thầm kia nguy hiểm tồn tại, hội không chút khách khí lấy tính mệnh của hắn. Vân Tẫn không biết Lâm Khách lúc này cảm giác, trên mặt hắn lộ vẻ ôn hòa tươi cười, tiếp tục nói, gặp lại tức là hữu duyên, cô nương không biết đem đi nơi nào, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành. Sở trước liếc hắn một cái, cũng không ngữ, quả quải quá hắn đi rồi. Nàng biết người này thích nhất kia loại nữ tu, có thể sử dụng cái gì thái độ dẫn tới hắn cắn câu. Cho nên đối với hắn không giả sắc thái, Vân Tẫn mâu quang lóe lên, ngay tại hai người giao thoa nháy mắt, đột nhiên ra tay, cảm giác được kia đánh úp lại gì đó. Sở trước đang muốn tránh đi, đột nhiên nhất đạo cổ quái dị phong đập vào mặt mà đến. Thân thể khống chế không được nhất ma, ngay sau đó liền bị một cái vân văn bạch lăng triền ở trên người. Kia vân văn bạch lăng triền ở trên người sau, nháy mắt đã đem thân thể trói chặt, giáo nhân không thể động đậy. Vân Tẫn hơi hơi nâng tay, đem bị vân văn lăng đoạn cuốn lấy nhân cuốn đến trong lòng. Hắn đưa tay ôm lấy của nàng cằm, cúi đầu xem kỹ nàng, thấy nàng thần sắc lạnh lùng, lại cười nói, cô nương đừng sợ, tại hạ không làm cái gì. Sở trước cau mày nhìn hắn. Tinh xảo nhỏ nhắn mềm mại ngũ quan, nhân này liếc mắt một cái, lộ ra một loại ký nhỏ nhắn mềm mại lại kiên nghị mâu thuẫn sắc. Nhìn xem Vân Tẫn càng thích, hắn vui mừng nói, cô nương thiên tư quốc sắc, nguyệt vận hà tư, lòng ta thậm hỉ chi, không bằng tùy tại hạ cùng nhau hồi Huyền Thiên Tông Vân Linh Mạch như thế nào. Sở trước mặt không biểu cảm nhìn hắn, thầm nghĩ quả nhiên cùng đời trước giống nhau như đúc lời nói. Nghe được, thật muốn một quyền hướng mặt hắn tấu đi lên. Lúc này nàng tựa hồ có chút minh bạch Hỏa Lân vì sao tổng thích trực tiếp thượng nắm tay tấu. Bạo lực vĩnh viễn là tốt nhất phát tiết phương thức, đồng dạng tưởng đánh người còn có tăng từ một nơi bí mật gần đó Lý Mỗ Chỉ thần thú. Mẹ đàn, rất nghĩ công tử này nam nhân, nhưng là, trước nói không thể QAQA chiếu hung hăng cong một phen nham thạch. Cong ra mạng nhện bàn dấu vết, lúc này. Bọn thị vệ đã đem này đột kích tu luyện giả xử lý không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có kia nhân vương cảnh cửu giai tu luyện giả còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nỗ lực tưởng lao ra thị vệ vây quanh, hướng bọn họ nơi này đến. Vân Tẫn tùy ý vẫy tay đi qua, một cái vân văn bạch lăng như linh xà bàn tập quá. Sinh sôi đánh trúng kia nhân vương cảnh cửu trọng tu luyện giả. Hắn cười híp mắt nói. Hôm nay bản mạch chủ cao hứng, mặc kệ các ngươi vì sao mà đến, bản mạch chủ đều sẽ không giết các ngươi, còn không mau đi, kia nhân vương cảnh cửu trọng tu luyện giả hung hăng ném tới trên vách núi đá. Hoa phun một búng máu, hắn ngã ngồi dưới đất, miễn cưỡng bò lên thân, mặc kệ trên mặt vết máu, trong mắt lộ ra phẫn hận thần sắc, giận dữ hét, Vân Tẫn, ngươi thưởng ta đạo lữ, chỉ cần ta bất tử. Ta nhanh chóng hội đem ngươi giết chết, ta đoạt của ngươi đạo lữ. Cái nào? Vân Tẫn kỳ quái hỏi. Bên cạnh một cái thị vệ lại gần, nhỏ giọng nói, mạch chủ, người nọ là Ngọc Đỉnh môn môn chủ. Đạo này lữ đó là lòng son tiên tử. Vân Tẫn trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ sắc. Không trách hắn không nhớ được người này. Thật sự là Ngọc Đỉnh môn chẳng qua là cái cửa nhỏ tiểu phái. Ngay cả một cái nhân hoàng cảnh tu luyện giả đều không có. Ngay đó trên đường đi qua Ngọc Đỉnh môn nơi, trên đường ngẫu ngộ một gã thon thon nhược chất nữ tu. Tu vi cũng không thấp, rất hợp hắn tâm ý, trải qua theo đuổi, liền đem chi mang về. Vì thế hắn nói, lòng son tự nguyện theo ta, cũng không phải là ta cường thưởng mà đến. Nếu như ngươi là muốn, hắn tùy ý nói, kia đi. Thông chi một tiếng, đưa hắn đạo lữ trả lại cho hắn bãi. Bản mạch chủ hiện tại đã tìm được thích nhất. Này dung chi tục phấn liền đều tiễn bước bãi, bọn thị vệ nghe xong. Thấy nhưng không thể trách, lên tiếng, nhưng là kia Ngọc Đỉnh môn môn chủ vốn là bản thân bị trọng thương. Nghe thế lời này, tức giận đến trực tiếp hộc máu. Nhậm cái nào nam nhân bị như vậy vũ nhục đều phải tức giận. Cố tình Vân Tẫn tu vi cao, càng là Huyền Thiên Tông mạch chủ chi nhất, địa vị không tầm thường, không là một cái có thể dễ dàng đánh bại đối thủ. Lại nhiều thất bại, chỉ có thể sinh sôi nhịn xuống, Vân Tẫn đâu thèm này đó. Hôm nay hắn khó được gặp được một cái phi thường phù hợp hắn thẩm mỹ nữ tu. Cảm thấy này nữ tu quả thực chính là ấn của hắn yêu thích đến trường. Có thể ở trong này gặp được nàng. nhất định là trên trời ăn bày. Nếu muốn thưởng cũng muốn đoạt lại đi. Nhất thời Mỹ Tư Tư ôm nàng hướng xe tang mà đi. Sở trước cụp xuống nghiêm mặt, một bộ nhu nhược bộ dáng. Vân Tận thấy thế, càng thích, ôn nhu nói, ngươi đừng sợ, ta sẽ không thương của ngươi. Ta là Huyền Thiên Tông Vân Linh Mạch Mạch Chủ. Khả đem ngươi che chở ta Vân Linh Mạch dưới, chỗ tối A Chiếu thấy đến một màn như vậy. Móng vuốt nháy mắt liền cong toái một khối nham thạch, tức giận a, vì sao không thể ra thủ công tử hắn? Thật sự là tức chết thú. Nằm sấp ở nơi đó tiểu rùa yên lặng cách nó xa một ít. Đỡ phải bị lão đại trở thành tảng đá giống nhau nhất móng vuốt cong đi lại. Không biết mai rùa có phải hay không bị nó cong phá. Lâm Khách trơ mắt xem bọn họ mạch chủ liền như vậy đem kia không biết lai lịch nữ tu ôm lên xe tang. Trong lòng sốt ruột, muốn nói điều gì nhưng không cách nào. Kia theo dõi hắn nguy hiểm tồn tại luôn luôn không hề rời đi. Xe tang lý còn có ba gã dung mạo mảnh mai nữ tử. Sở trước nhìn đến này tam nữ, thần sắc khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ này Vân Tận yêu thích quả nhiên không thay đổi. Cũng đúng, nếu biến lời nói, liền sẽ không hai đời đều ra tay với nàng. Linh trong xe nữ tử nhìn thấy Vân Tận ôm một cái bị Vân Văn Bạch Lăng trói kín nữ tu tiến vào. Sắc mặt hơi đổi, sau đó lộ ra lã chã như khóc thần sắc, vô hạn u oán sầu bi gọi một tiếng. Vân gia, Vân Tận xem đều không nhìn các nàng liếc mắt một cái. Nói, đi ra ngoài, Vân gia, Vân Tận quay đầu nhìn qua. Vẫn như cũ là một mặt ôn nhu, xuất khẩu lời nói lại trở nên lãnh lệ. Cút, tam nữ sắc mặt hơi đổi, không dám lại khiêu chiến của hắn uy nghi. Tái mặt, chạy nhanh đầu đầu lui lui đi hạ xe tang, sau đó bị đi theo thị vệ không lưu tình chút nào đuổi tới một bên. Này đó thị vệ đều biết bọn họ mạch chủ tì khí. Yêu chi hận không thể nâng niu trong lòng bàn tay. Hiện tại lại tìm ra một cái thích. Này đó tự nhiên là hôm qua hoa cốc. Thiên sa một lần nữa rơi xuống. Ở thiên sa rơi xuống nháy mắt. Nguyên bản bị Vân Văn Bạch Lăng buộc nhân xuất kỳ bất ý tránh thoát Bạch Lăng. Vân Tẫn một cái không bắt bẻ. Phát hiện Vân Văn Bạch Lăng đã mất linh tính. Ngay sau đó một thanh linh khí để ở của hắn tư duy chỗ. Này nhất hệ lệ sự tình, phát sinh ở ngay lập tức trong lúc đó. Hiểu là Vân Tẫn tu vi khá cao, cũng không phản ứng đi lại. Hoặc là nói, hắn kỳ thực không đồng ý thương đến này nữ tu. Cho nên ở phát hiện Vân Văn Bạch Lăng mất đi linh tính khi. Vẫn là không có ra tay. Sở trước trên mặt lạnh lùng kể hết lui tẫn. Hướng hắn mỉm cười. Nói, Vân Mạch Chủ đừng sợ, ta không làm cái gì, Vân Tẫn, ngoặc kép chấm chấm, Vân Mạch Chủ tuấn vĩ bất phàm, tác phong nhanh nhẹn, lòng ta thậm hỉ, không bằng Vân Mạch Chủ đưa ta giống nhau này nọ như thế nào? Nàng cười híp mắt hỏi, Vân Tẫn, ngoặc kép chấm chấm, Vân Tẫn nghe này tương tự nói, nháy mắt dâng lên một loại quỷ dị cảm giác, nhưng tư duy chỗ linh khí cũng không giả bộ. Theo này nữ tu có thể tránh thoát của hắn Vân Văn Bạch Lăng đã dạy hắn thập phần kinh ngạc. Làm cho hắn ý thức được, này nữ tu so trong tưởng tượng cường, cũng làm cho hắn càng thích. Vì thế hắn mỉm cười hỏi, cô nương muốn cái gì? Như thế nào có thể tránh thoát của ta Vân Văn Bạch Lăng? Sở trước tự sẽ không về đáp hắn, của hắn Vân Văn Bạch Lăng quả thật lợi hại, là nhất kiện thập giai linh khí. Nhưng đời trước nàng bị hắn trói quá một lần, vì thoát đi, nàng ngày đêm nghiên cứu Vân Văn Bạch Lăng, tự nhiên hiểu được như thế nào thoát thân, sớm lấy chuẩn bị Vân Văn Bạch Lăng khắc tinh vật, bằng không lần này sao có thể chọn thượng hắn, muốn nói sở trước đời trước đi đến Ứng Long Đại Lục. Cùng Ứng Long Đại Lục chung giao tiếp nhiều nhất nhân, liên sổ này Huyền Thiên Tông Vân Linh Mạch Mạch Chủ. Cái nhân này nam nhân cơ duyên xảo hợp dưới, thấy nàng liếc mắt một cái, liền ra tay đem nàng buộc đi, mang tiến Huyền Thiên Tông Vân Linh Mạch bí, ngăn cách nàng cùng Bích Tầm Châu bọn họ khế ước, khiến cho ai cũng tìm không thấy nàng. Khi đó, vì tìm nàng, Bích Tầm Châu cùng A Chiếu kém chút đã đem Ứng Long Đại Lục cấp sốc. Sở trước vì thoát đi, làm qua rất nhiều nỗ lực. cuối cùng rốt cục làm cho nàng thành công đào tẩu, chính là bị thương không nhẹ. Đời này, đi đến Ứng Long Đại Lục sau, muốn nói muốn hố ai? Sở trước cái thứ nhất tưởng hố đó là này hai đời gặp mặt đều muốn buộc của nàng Vân Mạch Chủ. Hết chương.